Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2868, chương 2868, cửu cung chú ý. Kiếm Long cung tu sĩ dịch tiểu phi, kiếm thánh sinh tử chàng, muốn cùng kiếm viêm cung tu sĩ Tư Vân quyết chiến. Đây đã là một cái tương đương kính bạo tin tức. Kiếm thánh cửu cung rất nhiều tu sĩ sau khi nghe nói, đều là cảm giác được không tưởng tượng nổi. Có lẽ còn có một chút tu sĩ không nhận biết kiếm viêm cung Tư Vân, nhưng dịch tiểu phi chính là cũng nghe nói qua, cũng rõ ràng rất nhiều. Đối với một ít tu sĩ, nguyên bản bởi vì 6 năm thời gian, còn quên lãng dịch tiểu phi, không từng nghĩ đến, lần này dịch tiểu phi lần nữa hấp dẫn con ngươi. Cửu cung đối với trận chiến này, cảm thấy hứng thú tu sĩ, đều là chạy tới kiếm thánh sinh tử tràng, làm đối với Tư Vân cảnh giới tu vi, cùng với một ít chắc tuyệt chiến tích biết được sau đó. Từng cái đều là cảm khái, cái này lên kiếm thánh sinh tử tràng, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá à, đấu thế nào, một cái ở kiếm viêm cung cửu tinh đế quân đệ tử bên trong, đủ xếp hạng trước 20, một cái khác, ở ngàn lần tốc độ chảy tu luyện chỗ, dòng dã 6.000 năm à, cũng không từng đột phá đến một sao đế quân, cái này một phần tư chất, so dự đoán bên trong còn muốn kém rất nhiều, bây giờ ngược lại tốt, không cần lại cùng 3 năm, hôm nay chính là dịch tiểu phi ngày rỗ, kiếm viêm cung bên này chạy tới kiếm thánh sinh tử tràng. Thành đoàn kết đội tu sĩ, cổ động bàn luận, thằng nhóc kia, thật sự là thật quá ngu xuẩn à. Cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới, thật là đã thất tâm phong. Giờ phút này mở miệng nói chuyện nam tử, có 8 sao đế quân tu vi, người mặc đại hồng bào, đến cửa sấm văn thuộc tính thần văn, sáng đặc biệt mát, để cho tư sư huynh ra tay, tựa hồ cũng không tệ à. Thằng nhóc kia, thật không nhọc phiền yêu sư huynh ra tay, ta đạt được hơn nữa chính xác tin tức, thật ra thì yêu sư huynh đã đột phá đến đại đế cảnh. Bây giờ chỉ là ở ổn định cảnh giới, một người vóc dáng diêm dúa lòe loẹt vô cùng người phụ nữ. Nháy mắt đẹp, một câu nói này để cho chung quanh kiếm viêm cung tu sĩ. Từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Yêu sư huynh thật sự là tài ngút trời. Nói như vậy đứng lên. Yêu sư huynh mới là ta kiếm viêm cung thiên tư tốt nhất tu sĩ. Một cái cửu tinh đế quân mở miệng nói. Cùng là cửu tinh đế quân. Lẫn nhau bây giờ cũng là có khá lớn chênh lệch. Nguyên bản có thể đè qua yêu sư huynh. Còn có 2 người. Chỉ khi nào đột phá đại đế. Còn nhanh hơn một bước. Vậy ở kiếm viêm cung cái này một đời, yêu trạch chính là xứng đáng không thẹn, kiếm viêm cung ghế thủ lãnh đại đệ tử, bầu trời bên này, còn có những thứ khác cung tu sĩ, đối với kiếm viêm cung đàm luận, đều là nghe được, yêu trạch thì đã đột phá đến đại đế cái này 2 chữ, bao hàm phân lượng chân thực có chút nặng, mà lần này, nghe tin tới. Còn có đã từng và dịch tiểu phi tiếp xúc qua người quen. Bất quá cái này tiếp xúc, cũng chỉ là nhập tông trước, theo thứ tự là kiếm viêm cung Văn Nhan, còn có kiếm hổ cung Bác Nhất Thịnh, ở mới nhập tông đệ tử bên trong, 2 người cũng chỉ là yếu hơn Dương Dịch thôi. Ở kiếm thánh cửu cung bên trong, cũng rất có danh tiếng, nhất là bây giờ Văn Nhan. Bởi vì tiến vào kiếm linh cung tu luyện thần thông quan hệ, đổi được rất là xuất chúng, nhất định chính là một cái vưu vật, bị rất nhiều tu sĩ người theo đuổi, nhưng Văn Nhan đều là từ chối người ngoài ngàn dặm. Một Thịnh, tên này, thật sự có cái loại đó bản lãnh sao? Năm đó cũng cảm giác hắn không đơn giản, mặc dù cửu cung đến gần 9 thành trên người cũng không coi trọng. Có thể ta tổng cảm thấy không đúng à? Văn Nhan và Bác Nhất Thịnh kết bạn mà đi, giờ phút này lẩm bẩm nói, không nhìn thấu, loại chuyện này quả thật khó mà nói. Bác Nhất Thịnh lắc đầu một cái, nói thật năm đó 10 năm ước hẹn và yêu trạch đánh một trận đã quá kinh người, mà bây giờ lại có phát sinh như vậy sự việc. Nói thật, lần này lần sự việc phát sinh để cho bác Nhất Thịnh vậy có chút im lặng, lại muốn so Dương Dịch, còn muốn ở Kiếm Thánh Cửu Cung có danh tiếng. Bất quá như vậy danh tiếng dành cho bác Nhất Thịnh, hắn cũng không biết muốn, nhất là yêu trạch, dù là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Bác Nhất Thịnh và Văn Nhan giữa nói chuyện đã bị thần thông che giấu, chung quanh tu sĩ căn bản không nghe được, chỉ là hai người cùng nhau hấp dẫn đến ánh mắt thật rất nhiều. Một hướng khác cũng có ba người kết bạn mà đi, chính là Kiếm Huyền Cung Trác Nhạc, Lâm Sấm, còn có Thanh Hân. Bọn họ và Đường Ngụy cũng lại tới Thiên Lôi Vị Diện. Đường Ngụy ở mọi phương diện còn không bằng bọn họ ba người, nhưng bởi vì yêu trạch quan hệ, Đường Ngụy ngược lại là tiến vào thứ tư Kiếm Viêm Cung, mà bọn họ ba người chính là ở thứ năm Kiếm Huyền Cung. Thằng nhóc này vừa ra tới liền gây ra lớn như vậy động tĩnh, cùng nhóm tiến vào Kiếm Thánh Cửu Cung, chúng ta bây giờ cũng không như hắn. Trác Nhạc khẽ thở dài một cái, chênh lệch này ngược lại là kéo ra không thiếu, bất quá nội tâm bên trong ngược lại là rất bội phục Dịch Tiểu Phi, nhất là biết rõ rất nhiều chuyện sau đó. Trác Nhạc nhìn thấu triệt hơn, tựa hồ hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi cũng là bị buộc không biết làm sao. Đường Ngụy tên kia từ trong giở trò rất nhiều, thật sự là làm người ta không hổ thẹn. Nói thật, cùng nhau là Thiên Lôi Vị Diện tới đây tu sĩ, ta đều cảm giác mất thể diện. Lâm Sấm hừ lạnh một tiếng, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Đường Ngụy và Dịch Tiểu Phi mâu thuẫn đưa tới, đây coi như là mồi dẫn hỏa, chỉ là Đường Ngụy lại có thể sẽ để cho yêu trạch nhúng tay vào, ngược lại là rất đồng tình thằng nhóc kia. Nhưng hôm nay trận chiến này chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Kiếm Thánh Sinh Tử Tràng đi lên, Na Tư Vân làm sao có thể nương tay? Thanh Hân cũng cảm thấy được tương đối đáng tiếc, cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù nói Dịch Tiểu Phi có vượt cấp chiến đấu thực lực, có thể Na Tư Vân cũng không phải là thông thường Cửu Tinh Đế Quân, thân là Kiếm Viêm Cung Cửu Tinh Đế Quân, ở một đám đệ tử bên trong có thể đứng hàng trước 20, hơn nữa có rất nhiều hiển hách chiến tích, không khỏi hiển lộ ra Tư Vân chỗ cường đại. Dọc theo đường đi tu sĩ đều là đi Kiếm Thánh Sinh Tử Tràng, Kiếm Long Cung bên này nhiều tu sĩ chạy tới, cơ hồ có thể đến cũng đến, bỏ mặc Dịch Tiểu Phi như thế nào, nói thế nào đều là Kiếm Long Cung tu sĩ. Cái này đã liên lụy đến Kiếm Long Cung, Kiếm Thánh Sinh Tử Tràng đã còn mở khải, Kiếm Viêm Cung tất cả trưởng lão vậy đến sân. Chỉ là ở bọn họ trong mắt, Tư Vân nếu là trong vòng 3 chiêu không giết được Dịch Tiểu Phi, đó chính là mất hết Kiếm Viêm Cung mặt mũi. Tiểu xúc sinh kia, đến chưa? Phiền Hạo trưởng lão và Đồng trưởng lão đã đến sân, bên người còn có một đám đệ tử. Bây giờ Kiếm Thánh Sinh Tử Tràng đã mở, có thể đừng lâm trận bỏ chạy. Bẩm sư tôn, còn không có phát hiện Dịch Tiểu Phi bóng dáng. Cái khung còn thật lớn, để cho Kiếm Thánh Cửu Cung nhiều người như vậy chờ hắn sao? Phải chết, vậy nhanh lên một chút chết, ta Kiếm Long Cung vẫn chờ nhặt xác đâu. Phiền Hạo trưởng lão nói, tương đối trực tiếp, hơn nữa giọng còn rất lớn. Cái này làm cho những thứ khác cung trưởng lão nghe được, từng cái lắc đầu liên tục. Dầu gì Dịch Tiểu Phi là tới Kiếm Long Cung, liền mình cung trưởng lão cũng như vậy, đây là hơn không muốn gặp. Bất quá thằng nhóc kia quả thật có chút điên cuồng, nhưng đây có lẽ là sau cùng điên cuồng, và Tư Vân đánh một trận khẳng định không cách nào chiến thắng. Tư Vân tới là Tư Sư Huynh, Tư Sư Huynh, giết cái thằng nhóc đó, ta Kiếm Viêm Cung oai không cho khinh nhờn. Ngoặc kép, giờ phút này cao uống. Đương nhiên là rất nhiều kiếm viêm cung tu sĩ. Từng tái vừa nói vừa cười. Phá lệ ung dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tasans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.